Nam Thần Bình Hoa, chương 56, bị phát hiện, góc truyện audio.com, khi phối kịch Tần Ức hơi bóp giọng đi còn bình thường, cậu nói chuyện không khác gì người trái đất. Máy kiểm tra còn chưa hoàn thiện, đội viên nghe kịch cảm thấy tuy rằng đặc biệt nhưng vẫn chưa thể xác định được đây chính là Hoàng tử Bess. Vì dung mạo của tộc người cá thiên về giống người da trắng nên mới ban đầu bọn họ chú ý về nơi có đông người da trắng ở, sau khi kiểm tra, lựa chọn tất cả các chàng trai thành niên, xem xét một vài đối tượng có khả năng mới mở rộng phạm vi ra toàn bộ trái đất. Người phối âm trong, Xà Duyên, là đối tượng khả nghi thứ 198, chờ sau khi sàng lọc toàn bộ trái đất xong bọn họ sẽ sàng lọc lần hai. Đội điều tra thứ hai tới trái đất chính là đội của gia tộc Ares. Tuy rằng đã dự định đáp xuống nơi có nhiều nước, nhiều cá. Nhưng đội ngũ này vẫn bất hạnh hạ cánh xuống khu vực đánh bắt cá lớn ở Trung Quốc. Bất kể là gia tộc Ares hay là gia tộc của Tần Ức khi mới tới trái đất cũng sẽ bắt chước dáng vẻ, điệu bộ của động vật cao cấp nhất hành tinh. Thế nhưng, không may cho bọn họ, lớp vây không thể biến thành quần áo của trái đất. Cho nên khi xuống mặt đất cả con đường bỗng xuất hiện một nguồn sáng chói mắt, sau đó ầm ầm mấy tiếng, xuất hiện vài người đàn ông khỏa thân. Có người khoe thân ma ôi, người qua đường hét to, ngay lập tức đã có bảo vệ chạy đến, bao vây mấy kẻ biến thái đó lại. Người cá của gia tộc Ares đều là người cá chiến đấu, tuy rằng đều là những người cá có đầu tư nghiên cứu khoa học nhưng đã được cắt cử đi thực thi nhiệm vụ quan trọng như vậy thì sức chiến đấu cũng không phải hạng tầm thường. Những người cá khỏa thân đánh nhau với bảo vệ. Sau một trận ẩu đá, bọn họ lột đồ của bảo an xuống, thậm chí còn cướp vài con cá, nghênh ngang xuống phố. Động tĩnh quá lớn kinh động cả những căn hộ quanh đó. Mọi người chỉ dám kéo rèm cửa xem trò vui chứ không ai dám ra ngoài, có người tò mò giơ máy lên chụp hình, mà vì trời tối nên bật flash, tiếng chụp hình vang lên rất rõ. Tại hành tinh E1278 không có điện thoại mà có máy liên lạc và máy ghi hình tương tự vậy. Ánh đèn flash lóe lên khiến những kẻ đang đánh nhau đó xông tới, đấm nát cửa kính cướp lấy điện thoại di động. Những kẻ đó đánh xong, cầm điện thoại bỏ đi. Người bị cướp điện thoại còn chưa kịp hồi thần, sau khi nỗi kinh sợ qua đi thờ phào nhẹ nhõm. Cho đến lúc nhìn thấy cửa kính vỡ nát mới phát hiện ra điện thoại mới mua đã mất rồi mới kêu trời, ôi trời ơi, quả. Lê bảy tôi mới mua, liền tối hôm đó nhóm bảo vệ đi báo công an. Ngay hôm sau, sự việc đã lên trang nhất khu vực đánh bắt cá hôm qua xuất hiện một nhóm Mỹ Nam khỏa thân từ chê y trời rớt xuống, phát sinh ẩu đả với ngư dân bản địa. Một cư dân địa phương bị đánh nát cửa thủy tinh, điện thoại quả lê bầy bị cướp đi. Người chụp ảnh bị cướp điện thoại, ảnh chê y báo cũng chỉ có mấy người khỏa thân bị che mờ đang đánh nhau với bảo vệ. Lực lượng cảnh sát đi điều tra thì phát hiện hộ dân bị cướp điện thoại ở lầu 2 của kính cũng dường như là bị vật cứng đập vỡ chứ không phải là nắm đấm như khai báo của người bị hại. Người bình thường không thể làm được như vậy. Chê y báo viết là do người ngoài hành tinh gây náo loạn nhưng cũng không sự việc này ồn ào lâu. Lý lẽ của cơ quan địa phương là do hộ cư dân bị đập. Vỡ cửa kính kia quá sợ hãi mà sinh ảo giác, còn những bảo vệ kia có thể có xích mích với những người thương lái. Không phải không có thương nhân nào chưa từng gây sự chú ý như kiểu người ngoài hành tinh các thứ chắc chắn là lừa người. Phải biết rằng quanh những làng chài này có thiết bị theo dõi, nếu có người ngoài hành tinh thì nhất định bọn họ phải đi UFO. Nhưng theo thiết bị theo dõi lại chẳng có gì, rất bình thường. Hơn nữa lời khai của những người bảo vệ vô cùng thống nhất khiến mọi người lại càng tin đây là mưu mô đẩy mạnh tiêu thụ. Mấy tin đồn kiểu này đối với các phóng viên và các báo lớn quả thực là quá phèn. Vì không được truyền thông chú ý, những tin tức về nhóm người ngoài hành tinh này cứ thế bị chôn vùi. Sau khi đi khỏi khu vực đánh bắt cá, các thành viên gia tộc Ares tìm được cách bổ sung năng lượng rót đầy vào tàu bay rồi bay đến vùng biển để lập căn cứ giống như gia tộc Vinovia. Hơn nữa, khi xây dựng căn cứ, bọn họ cũng không thể để gia tộc Vinovia phát hiện. Quan hệ hai gia tộc không quá tốt, bọn họ bí mật xuất hành, trái đất cũng không hiện đại như hành tinh cả bọn họ, nếu bị đối phương phát hiện chắc chắn sẽ gây ầm ĩ. Thế nhưng được cái nọ mất cái kia, tuy khi hạ cánh xuống trái đất hơi phêu nhưng vừa khéo gia tộc Ares lại hạ cánh xuống Trung Quốc, muốn vào mạng của Trung Quốc ở nước ngoài còn phải vượt tường lửa, bọn họ ở trong nước dĩ nhiên là bắt tin nhanh hơn. Sau khi Tần Ức trở thành ngôi sao, tin tức về cậu có rất nhiều. Vừa lúc bộ phim Chờ Em ra mắt, cảnh phim ngập tràn trên internet, bọn họ không muốn thấy cũng không được. Không ai biết hoàng tử Bess mất tích bấy lâu lớn lên trông như thế nào nên cách nhìn mặt nhận người không dùng được. Tộc Vinovia ngay từ đầu đã chọn cách nghe giọng nói, bọn họ cũng chuẩn bị đầy đủ tài chính và thiết bị để làm giống như đối phương. Mà ở điều kiện chưa có thiết bị, bọn họ cũng không lãng phí thời gian mà lướt xem tin tức để tìm manh mối. Chỉ liếc mắt nhìn cảnh phim trong Chờ Em mà tim các thành viên gia tộc Ares đã đập thình thịch. Bọn họ tìm các phim khác của Tần Ức nhìn thật kỹ, sau đó khẳng định rằng đây chắc chắn chính là hoàng tử Bess không sai đi đâu được. Vì nhận nhiệm vụ bí mật mà mỗi thành viên trong đội này đều đã thấy mặt tộc trưởng của mình, mà gương mặt của Tần Ức thì giống tộc trưởng của bọn họ tới 5 phần. Mà gương mặt kia lại kế thừa vẻ đẹp của chồng cũ của tộc trưởng đời trước, Flamenco Cret nay đã trở thành chồng của tộc trưởng đương nhiệm tộc nhân. Ngư, dung mạo của Tần Ức chính là sự kết hợp hoàn chỉnh của Daph và chồng. Một hình kép phim chưa nói lên cái gì, nhưng sau khi xem tất cả những bức hình chê y mạng của Tần Ức, tất cả thành viên trong đội tìm kiếm của gia tộc Ares đều sục sôi trong lòng. Bọn họ đã chọn xong người rồi, bắt đầu nghĩ luôn trăm phương ngàn kế để định vị đối phương. Thông tin chê y Internet có hạn, bọn họ đành cố gắng tìm kiếm thông qua ảnh chứng minh thư. Bọn họ hách máy của một nhân viên chính phủ, cố gắng tìm tài liệu của cậu trong kho tài liệu của công, nhưng khi truy cập vào nó lại đòi hỏi quyền hạn rất cao. Bọn họ đành từ bỏ để tránh làm kinh động tới bộ phận cao cấp của chính phủ Trung Quốc, cố gắng tìm khôi phục ảnh gốc của chiếc chứng minh thư kia. Nhưng bọn họ khôi phục cũng vô dụng, bởi địa chỉ chê y đó không phải nhà lớn họ Thạch, mà chỉ là một phần bất động sản Thạch Tĩnh Chi mua ở bên ngoài. Tuy nhiên đám nhân ngư gia tộc Ares vẫn tìm được nhà lớn họ Thạch sớm hơn tộc Vinovia hẳn 2 tháng. Để tiếp cận Tần Ức, thành viên gia tộc Ares lần lượt lấy tên tiếng trái đất. Người ở lại căn cứ là Phong Nhất Tinh Anh, làm IT phụ trách kiếm tiền từ thị trường chứng khoán là Phong Nhị. Phong Tứ, Phong Ngũ đi công ty giải trí của Tần Ức xem có thể xin vào làm trợ lý của Tần Ức hay trợ lý của người đại diện của cậu hay không. Phong Tam, Phong Lục, Phong Thất thì cố gắng đột nhập Thạch Thị xem có thể đưa Tần Ức đi luôn hay không. Vì không có chứng minh thân phận nên bọn họ bỏ ra một số tiền lớn để làm hộ khẩu và chứng minh thư chợ đen. Đương nhiên là những người cần đi làm như Phong Tứ và Phong Ngũ thì phải dùng từ đồng âm cho tên mình, một người là Phong Tứ, một người là Phùng Ngô. Mặc dù cùng đi giải trí Tĩnh Ức vào một ngày, nhưng công ty nhìn tên bọn họ sẽ không nghĩ hai người có liên quan đến nhau. Phong Nhị cố gắng đột phá hệ thống tường lửa nhà họ Trạch, hắn muốn đục lỗ chê y hệ thống phòng ngự này để cho đồng đội có thời gian đưa Tần Ức khỏi nơi đó. Còn việc tạo nên hậu quả bất lương gì thì xin lỗi, cái này hắn không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Nhưng người thiết kế hệ thống phòng ngự cho Thạch Thị là thiên tài đứng đầu trái đất, Phong Nhị vừa mở ra một lỗ hổng bé xíu, ngay lập tức đã bị chám lại, mà không chỉ vậy, bọn họ còn ra cố tường lửa cho vững chắc kiên cố hơn. Đây là lần đầu tiên hệ thống bị công ca Iota CS, tuy chỉ bị một lỗ hổng bé xíu nhưng không chắc là không có ai nương theo lỗ hổng đó truy cập vào bên trong. Sau sự việc của Tần Ước, đường ống nước nơi cậu tiến vào đã được răng lưới kim loại, vùng trời chê y cả tòa nhà lớn còn có lồng bảo vệ điện cao thế, phàm là nơi không có người coi sóc đều có lưới điện và camera giám sát. Những thiết bị này đều do người ở phòng trung ương điều khiển và giám sát. 12 người thay phiên nhau bảo vệ phòng điều khiển, tử thủ tuyệt đối 24/24, sự việc lần này xảy ra Thạch Tĩnh Chi tất nhiên là nhận được báo cáo. Bọn họ nhanh chóng nhận được yêu cầu nghiên cứu ra chương trình phòng ngự nghiêm mật hơn, mỗi lối ra vào nhanh chóng được điều động thêm người. Đương nhiên chuyện này vẫn chưa kinh động tới Tần Ức là bởi mọi người, bao gồm cả Thạch Tĩnh Chi, đều cho rằng mục tiêu của trận công ca Iota CS này là Thạch Thị, nói cho Tần Ức cũng không có ích gì, chỉ khiến cho cậu bận tâm hơn. Cũng chính vì vậy, vệ sĩ của Thạch Tĩnh Chi nhiều hơn nhiều so với Tần Ức. Xác định thân phận Tần Ức trước gia tộc Vinovia một ngày, Phong Tứ thành công trở thành nhân viên của giải trí Tĩnh Ức, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc với Tần Ức. Cách chương.